Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4743. Phương án. Kỳ thật Cổ Nguyên trong lòng có điểm lo lắng. Hết thảy liền không sai biệt lắm 2 cái tháng sau thời gian. Hiện tại đã qua nửa tháng, liền phương hướng chính xác đều không có tìm tới. Hoàn thành xác suất khả năng không cao. Đáng tiếc a, thời gian trận pháp chỉ có nhất cái. Nếu không, Cổ Ngôn thở dài một cái, thời gian trận pháp hắn sẽ không bố trí. Đoán chừng toàn bộ thần giới trước mắt đều chỉ có Bạch Vũ Triết một người hội. Bạch Vũ Triết những năm gần đây cũng căn bản không có thời gian đi bố trí. Liền liền hộ tông đại trận đều là ngẫu nhiên dành thời gian mới làm một ít, chậm rãi tăng lên. Nếu như còn có thời gian trận pháp, dù chỉ là một lần tốc độ chảy, cũng có thể cho bọn hắn tranh thủ đến một lần thời gian a. Đương nhiên, Cổ Nguyên cũng chỉ là nội tâm tại cảm thán, có chút gấp gáp cũng tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hắn mặc dù không có chân chính tham dự, nhưng trên thực tế hắn là đại gia trụ cột tinh thần. Nếu là hắn biểu hiện ra gấp gáp cùng không kiên nhẫn đến, đối cái khác người ảnh hưởng không thể nghi ngờ là to lớn. Bọn hắn còn tại nỗ lực, rốt cục, tại hơn 20 ngày trôi qua về sau, bọn hắn tìm được nhất cái phương hướng chính xác. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn xác định chính là chính xác. Nhưng tối thiểu nhất cái phương hướng này có thể tiến hành xuống dưới. Trước đó những cái kia phương án đều là còn không có tiến hành bao xa, lập tức liền xảy ra vấn đề. Cổ Nguyên lập tức tinh thần đại chấn, đốc thúc lấy mọi người cùng nhau hướng cái phương hướng này cố gắng. Nhiều người dù sao vẫn là hữu dụng, có thể nhanh chóng bài trừ rơi rất nhiều lựa chọn sai lầm. Tỉ như cái phương án này cũng không phải là trước mắt đệ nhất chú khí sư Hàn Huyền Sơn phát hiện, mà là những tông môn khác người. Đương nhiên, nhiều người cũng có khá là phiền toái địa phương, chính là đại gia xác định cái phương hướng này, cùng một chỗ hướng bên này cố gắng thời điểm, phạm sai lầm tỷ lệ hội cao hơn một chút, dù sao cũng là muốn đem tất cả mọi người đoán tạo ra đồ vật ghép lại với nhau. Mỗi người ý nghĩ cùng thói quen đều là khác biệt, cũng không có thời gian đi cho ngươi quen thuộc, tự nhiên dễ dàng phạm sai lầm. Dựa theo phương pháp này, nếu như giao cho một người tới làm, cần bao nhiêu thời gian? Cổ Ngôn mở miệng hỏi. Hắn nghĩ đến, nếu như thời gian tới kịp, vậy liền 9 người đồng thời bắt đầu, mỗi người chế tạo một kiện, hoặc là phân tổ tiến hành. Tóm lại, coi như phạm sai lầm, cũng chỉ có nhỏ như vậy bộ phận có khả năng hội hoàn thành. Cổ tông chủ, không kịp, dựa theo trước mắt phỏng đoán, nếu như chỉ có một người, sợ là cần chừng 1 năm. Trương Khắc mở miệng nói ra, hắn biết Cổ Nguyên ý nghĩ, nhưng là hiển nhiên không có bất kỳ cái gì khả năng. Hắn chính là phát hiện chính xác phương hướng người kia. Đỉnh tiêm đúc khí tông môn khí huyền tông tông chủ, Cổ Nguyên nguyên bản tâm tình hưng phấn lập tức bình tĩnh lại. Phát hiện chính xác phương án chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Sau đó phải đối mặt vấn đề cũng rất nghiêm trọng. Thời gian 1 năm, hiện tại lưu cho bọn hắn thời gian đã chỉ còn lại hơn 1 tháng. Khả năng vẫn chưa tới nửa tháng, chú khí sư hết thảy 9 người. Coi như mỗi người phụ trách nhất cái giai đoạn, đồng thời bắt đầu, cũng chỉ là đề cao 9 lần tốc độ mà thôi. 1 tháng nhiều 10 ngày qua, cộng lại khó khăn lắm hơn 1 năm ra như vậy một chút điểm. Mà lại, còn muốn tính toán bọn hắn đây đều là lần thứ nhất đoán tạo thứ này. Thậm chí trong đó còn có một chút vấn đề là cần thăm dò cùng đánh hạ. Thời gian quá cấp bách, lập tức bắt đầu. Mỗi người phụ trách nhất cái giai đoạn, đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Hết thảy cần trận pháp địa phương, tận lực đều giao cho bản tông cùng Lý trưởng lão. Cổ Nguyên không có lại do dự, cũng không có thời gian cho hắn do dự.